Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 40, gia nhập Long Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một người mà có thể khiến cho hợp chủng quốc độc bá tài nguyên đại dương, đây là một kiểu độc đoán đến mức nào chứ Dương Thiên cũng không nhịn được mà khao khát. Được rồi, Trần Lan nhìn dáng vẻ của Dương Thiên thì cũng đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Cô nói tiếp, cường giả đó không phải cấp độ mà chúng ta có thể đạt tới. Bây giờ, xét trong Long Tổ mà nói thì cường giả hệ thủy cao nhất cũng chỉ tới cấp B, người đó đang bảo vệ Nam Hải của chúng ta. Dương Thiên kìm nén cảm xúc của mình, hắn cũng biết những suy nghĩ của mình lúc này là quá xa xôi. Hắn nhìn động tác của Trương Oánh, suy nghĩ một chút rồi cũng khống chế nước tạo thành hình mũi tên, sau đó lao về phía máy đo lực. Nhưng mũi tên của hắn vừa chạm vào máy thì đã rụng xuống, trên máy hiện lên con số 40. Ha ha, những người khác còn đỡ, Long Thiên Y không chút khách khí bật cười. Dương Thiên cũng xấu hổ lắc đầu, vừa rồi Trương Oánh có thể đánh được 1980 cân, hắn được 40 cân chẳng trách bị Long Thiên Y chê cười. Khụ khụ. Thiên Y, Trần Lan trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó nói với Dương Thiên. Dị năng hệ thủy của cậu vừa mới được thức tỉnh, lần đầu tiên đánh được như thế là bình thường. Trương Oánh năm nay 25 tuổi, dị năng hệ thủy của cô ấy đã thức tỉnh từ năm 10 tuổi rồi. Trương Oánh rèn luyện suốt 15 năm mới đạt tới trình độ như ngày hôm nay. Tôi phải làm thế nào để nâng cao năng lực khống chế nước của mình? Dương Thiên tò mò hỏi, trong Long Tổ chúng tôi có những phân chia tỉ mỉ về sức mạnh của dị năng. Đó là điểm số dị năng. Trong không khí sẽ có những loại vật chất thần kỳ, người bình thường không cảm nhận được sự tồn tại của những loại vật chất này. Chúng tôi gọi chúng là các hệ nguyên tố, hệ thủy, hệ hỏa, hệ kim, hệ mộc, hệ lôi. Những nguyên tố này chỉ có các dị năng giả mới có thể cảm nhận được. Biện pháp để chúng tôi cải thiện thực lực bản thân chính là sử dụng những phương pháp tu luyện để có thể hấp thu những nguyên tố thần kỳ trong không khí này vào trong thân thể. Càng hấp thu được nhiều nguyên tố thì uy lực của dị năng cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trần Lan chậm rãi nói. Vậy phải làm thế nào mới có thể cảm nhận được những nguyên tố đó? Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Cách để cảm nhận những nguyên tố này được dị năng giả chúng tôi gọi là minh tưởng. Thông qua minh tưởng, thân thể có thể hoàn toàn dung nhập vào trong không khí, sau đó hấp thu những nguyên tố mà mình thích, cứ thế chậm rãi hút vào trong thân thể. Trần Lan trả lời, theo như những lời chị nói. Vậy thì chẳng phải tất cả mọi nguyên tố đều có thể hấp thu được sao? Dương Thiên khó hiểu, lúc trước tôi cũng nói rồi, chỉ có những dị năng giả mới có thể cảm nhận được những nguyên tố này. Những dị năng giả hệ hỏa như Thiên Y sẽ chỉ cảm nhận được dị năng hệ hỏa trong không khí. Trương Oánh chỉ có thể cảm nhận được dị năng hệ thủy. Tất nhiên, còn có một số dị năng giả đặc biệt có thể đồng thời cảm ứng được hai loại dị năng. Nhưng những người như vậy rất ít. Hơn nữa tu luyện đồng thời hai loại dị năng cũng khiến cho tốc độ tu luyện giảm xuống nghiêm trọng. Tuy vậy, một khi tu luyện thành công thì sức chiến đấu của người đó sẽ vượt xa những dị năng giả đơn hệ. Trần Lan kiên nhẫn giải thích, Dương Thiên gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng không cho rằng mình là một dị năng giả hệ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể khống chế được nguồn nước đơn giản chỉ là vì trong đầu hắn có một hạt châu thần bí. Hơn nữa. Việc sử dụng dị năng cũng có thể được thực hiện thông qua những võ kỹ mạnh mẽ. Giống như võ kỹ lúc trước mà Trương Oánh sử dụng gọi là vạn tiễn tề phát, là một võ kỹ tương đối nổi danh của hệ thủy. Thông qua võ kỹ, Trương Oánh chỉ có thực lực cấp D trung đẳng lại có thể phát huy ra thực lực gần tới cấp D đỉnh phong. Trần Lan nói, minh tưởng và cả võ kỹ gì đó, làm thế nào mới có thể đạt được? Dương Thiên trầm mặc một chút rồi hỏi. Hắn cảm thấy Trần Lan nói ra những chuyện này thì sẽ không trực tiếp truyền cho mình pháp môn minh tưởng và võ kỹ. Ha ha, pháp môn minh tưởng và cả võ kỹ đều có trong dị năng các của Long Tổ chúng tôi, yêu cầu phải có công hiến mới có thể đổi được. Trần Lan cười nói, dị năng các, lầu gác, phòng dị năng, thấy Dương Thiên không nói gì, Trần Lan lại nói tiếp. Nhưng mà, Long Tổ chúng tôi sẽ tặng cho những thành viên mới gia nhập pháp môn minh tưởng và một loại võ kỹ. Đây là quà tặng cho những thành viên mới. Trong lòng Dương Thiên đắn đo vô cùng. Tất nhiên hắn muốn được hiểu thêm về loại pháp môn này, nhưng lại không muốn bị Long Tổ trói buộc. Dương Thiên, anh còn do dự cái gì nữa? Gia nhập Long Tổ có gì không tốt chứ? Có thể học tập pháp môn khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Anh phải hiểu một điều, anh là dị năng giả, điều này đã khiến anh không giống những người bình thường rồi. Chỉ có gia nhập Long Tổ thì mới có thể phát huy hết năng lực và tác dụng của bản thân. Long Thiên Y ở bên cạnh khuyên giải, Nói thật lòng thì cô thực sự rất muốn Dương Thiên gia nhập Long Tổ. Nếu bây giờ tôi gia nhập Long Tổ thì có phải trả giá gì không? Dương Thiên yên lặng một chút rồi hỏi. Cách Trương.